Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255: Vấn đề về đến điểm bắt đầu. Ngày 12 tháng 12, 10 rưỡi sáng, Giang Bác lái Lamborghini Đại Ngưu tiến nhập một cái dưới đất nhà để xe. Nhà để xe cũng không lớn, chỉ có 12 cái chỗ đậu. Lúc này trên đỉnh bạch quang đèn đem trong gara không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Làm Giang Bác đem Lamborghini dừng sát ở một chỗ đỗ phía trên về sau. Trước mắt của hắn lóe lên một vệt sáng xanh. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 500 tích phân. Một cái siêu thể chất keo mua sắm xe sang trọng chi nhánh nhiệm vụ. Chậm trễ hơn một tháng, cuối cùng là hoàn thành, thu hồi 500 tích phân. Điều này cũng làm cho Giang Bác hiện tại tích phân tổng số trực tiếp đột phá 6.000 điểm, đi tới 6.240 điểm. Trừ cái đó ra, còn có một cái siêu thể chất keo. Từ khi cơ sở mức năng lượng tiến vào cấp 9 về sau, Giang Bác liền không có cảm thấy có cái gì biến hóa quá lớn. Hắn muốn cấp 9 cùng cấp 10 hẳn là một cái đại khảm, cần tích lũy thật lâu mới có thể đi qua đi. Bất quá, hiện tại có siêu thể chất keo, cái đồ chơi này là cái thứ tốt a. Cũng không biết dưới sự giúp đỡ của nó, mức năng lượng phải chăng có thể đột phá đến 10. Cảm giác tỷ lệ phi thường lớn. Đáng nhắc tới chính là, ngày đó triển lãm xe hơi sau khi kết thúc, Giang Bác đứt quãng lại tốn chút tiền. Hiện trước mắt tiêu phí giá trị lần nữa đột phá 10.000 điểm, đi tới 10.588 điểm. Tài khoản số dư còn lại thì còn có 700 triệu cộng, lại tốn mấy trăm vạn liền sẽ ngã xuống 700 triệu. Lão bản, trước đó triển lãm xe hơi nâng lên xe đều ở nơi này. Giang Bác sau khi xuống xe, Trang Miểu bước nhanh đi tới nói: những ngày này vất vả ngươi. Giang Bác hài lòng cười một tiếng, tán thưởng nói: đều là ta phải làm. Giang Bác tại trong gara đi một vòng, nói: tất cả xe bảng số của cùng thủ tục đều làm đủ sao? Trang Miểu nói: ta dùng tiền tìm chút quan hệ, có 8 chiếc xe trong khoảng thời gian ngắn đều làm đủ. Chỉ có chiếc kia Maybach 62S còn không có làm tốt. Giang Bác khẽ vuốt cằm, vậy liền chậm rãi làm. Giang Bác nhìn Trang Miểu hai mắt, lại nói: ngươi cùng ta có mấy tháng đi, cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất mệt mỏi? Trang Miểu vội nói: mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng cảm giác theo ngài, mỗi ngày đều qua được rất phong phú. Giang Bác cười cười, thân thủ tiến vào trong túi quần, theo trong hòm item chuyển ra một chương bí mật khế ước, thả ở bên cạnh một chiếc Bentley thêm càng trên đầu xe. Nói: nhìn xem phần này hiệp nghị, nếu như không có vấn đề, ngay tại tên của ngươi phía trên đè xuống thủ ấn, về sau thì chuyên trách làm phụ tá của ta đi. Trang Miểu làm việc rất đáng tin, chí ít mấy tháng nay hắn không cho Giang Bác làm ra qua cái gì nháo tâm sự tình. Hết thảy đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Theo hai người gặp nhau xâm nhập, về sau tránh không được muốn để Trang Miểu làm một số lẽ thường bên ngoài sự tình, tiếp xúc một số bí mật không muốn người biết. Cho nên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Giang Bác chuẩn bị cho hắn một phần bí mật khế ước, đem hắn biến thành chính mình người. Trang Miểu cầm qua khế ước nhìn qua, cũng không có do dự, quả quyết tại tên của mình phía trên nhấn xuống thủ ấn. Chúc mừng ngươi cùng Trang Miểu ký kết khế ước. Tại khế ước phạm vi bên trong hắn đem nghiêm ngặt thực hiện đối trách nhiệm của ngươi. Khế ước ký kết, Giang Bác trên mặt trồi lên một vệt mỉm cười. Chỉ về đằng trước chiếc này bản số lượng có hạn Bentley thêm càng. Nói: ta nhìn ngươi tại Thượng Hải bên này còn không có xe đi, xe này thì đưa cho ngươi, về sau xuất hành cũng dễ dàng một chút. Mua xe nhiệm vụ đã hoàn thành, đưa xe hẳn là không có vấn đề. Mà lại, rằng bác đối Bentley thêm càng loại này SUV không phải rất nóng lòng. Hắn càng ưa thích McLaren P1 cái này siêu xe. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, xe này hắn căn bản nhi liền sẽ không mua. Tăng thêm Trang Miểu biểu hiện không tệ, liền muốn tiễn hắn một chiếc xe, lấy làm khen thưởng, dù sao là người một nhà, đưa chút chỗ tốt cho hắn cũng là nên. Giang Bắc xưa nay sẽ không bạc đãi người trong nhà. A, Trang Miểu có chút sửng sốt, hoàn hồn sau vội nói, lão bản, không được, a, xe này hơn 5 triệu, quá mắc, ta không thể nhận, nói lời vô dụng làm gì, cho người người thì thu, tốt xấu là ta trợ lý, không có xe như cái gì lời nói a. Giang Bắc cau mày nói, cái này. Trang Miểu nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ. Sau một lúc lâu, hắn đỏ lên mặt, cảm kích nói, lão bản, cảm ơn ngài, làm công ty nhân viên, cho Giang Bắc vị lão bản này làm việc. Hắn cảm thấy là chuyện đương nhiên sự tình, cho tới bây giờ không có yêu cầu xa vời qua. Hắn sẽ ban thưởng chính mình giá trị hơn 5 triệu bản số lượng có hạn Bentley. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trang Miểu ngoại trừ cảm kích bên ngoài, đã không biết nên nói cái gì. Giang Bắc cười nói, thật tốt theo ta làm việc đi. Về sau chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Đúng, ngươi bớt thời gian đi cho ta tìm kiếm người tài xế. Tốt nhất là bằng lái có thể mở chiếc kia Maybach 62S. Nội tình nhất định muốn sạch sẽ. Hiểu chưa? Minh bạch, Trang Miểu liền vội vàng gật đầu. Giang Bác đi đến McLaren P1 bên cạnh, vây quanh dạo qua một vòng, sau đó mở ra McLaren hệ liệt tiêu chuẩn hồ điệp cửa. Ngồi vào trong phòng điều khiển, P1 đồ vật bên trong rất đặc biệt, dùng cực giản đồ vật bên trong thiết kế phong cách, kỹ thuật số hóa đồng hồ đo cùng chạm đến thức nhiều truyền thông hệ thống, cùng đại lượng sợi carbon tài liệu, ngoại trừ bên trong bảng điều khiển bên ngoài. Ghế dựa đồng dạng áp dụng chính là sợi carbon bao khỏa. Mỗi cái ghế dựa trọng lượng vẻn vẹn chỉ có 0,5 kg hai bên. Đồng thời còn có thể thông qua điều chỉnh chỗ tựa lưng góc độ đến thu hoạch thích hợp tư thế ngồi. Mặt khác bởi vì dùng đại diện tích kính chắn gió, McLaren P1 xe nội không gian cũng lộ ra rất rộng rãi. Hoàn toàn không có từ phần ngoài xem ra như vậy chật chội. Khởi động động cơ, một chân đi xuống, gào thét sóng âm khiến người ta nghe chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lái xe ra khỏi nhà để xe, ở bên ngoài làn xe phía trên chạy một vòng về sau. Trở lại nhà để xe trước, hạ xuống cửa sổ xe, Giang Bác đối hậu ở bên cạnh Trang Miểu nói, cho ngươi thẻ vài ngày nghỉ. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Có nhiệm vụ ta sẽ điện thoại thông báo ngươi. Được rồi. Giá trị 20 triệu McLaren P1 rong đuổi trên đường. Cái kia có một phong cách riêng thân xe đường cong. Cùng xe đua riêng có êm tai sóng âm. Đưa tới không ít người qua đường nhìn chăm chú cùng hâm mộ. Trong phòng điều khiển, Giang Bác một bên cầm tay lái, một bên suy nghĩ một chút những chuyện khác. Từ khi lần kia cùng Nhạc Thi Mạn xảy ra bất trắc về sau, Giang Bác thân thể xem như biến đến ổn định không ít. Ngoại trừ mỗi sáng sớm rời giường lúc lại có chút như có như không bình thường, kích động bên ngoài. Lúc khác đều rất bình tĩnh, chỉ là thân thể tuy nhiên bình tĩnh lại, nhưng bởi vì tự luật hơn 3 năm thói quen bị phá, để hắn có loại phá công về sau khó chịu cảm giác. Nội tâm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều trước kia chưa từng có ba động. Mà lại, bởi vì lần kia ngoài ý muốn, mức năng lượng theo 8 lên tới 9 tác dụng phụ bị tiêu trừ. Nhưng lần tiếp theo đâu? Hiện tại hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ về sau, Giang Bác trong hòm item nhiều hơn một cái siêu thể chất keo. Hắn có dự cảm, nếu như đem siêu thể chất keo dùng đi, rất hơn dẫn phía trên hắn sẽ đột phá hiện hữu mức năng lượng. Đến lúc đó, thân thể mạnh lên, tác dụng phụ lần nữa đột kích, lại nên làm cái gì bây giờ? Nhạc Thi Mạn nữ nhân kia lúc đó xong việc nhi về sau, không rên một tiếng, cái gì cũng không còn lại. Tuy nhiên thân thể suy yếu vô cùng, nhưng vẫn là vịn tường kiên cường đi. Nàng không muốn đối mặt Giang Bác, Giang Bác cũng tìm không thấy nàng. Như vậy hiện tại, vấn đề lại về tới lúc trước nguyên điểm. Tìm xinh đẹp vừa biết nghe lời ABQ. Trên thực tế, trận này Giang Bác lúc không có chuyện gì làm, vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này. Tại lựa chọn trên mặt, xinh đẹp muội tử kỳ thật nhiều. Nhưng nếu bàn về nghe lời, không nhào nhào không nháo, sẽ không cho Giang Bác mang đến áp lực cùng gánh vác muội tử. Cũng rất ít, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.